sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng chuông báo thức vang lên trong giấc mơ yên tĩnh và mơ mộng. Tần Tiện đột nhiên tỉnh giấc, vừa sờ tay lấy điện thoại tắt chuông báo thức, vừa cảm thấy thất vọng, biết thế đã không đặt đồng hồ báo thức. Cô vừa làm một giấc mơ đẹp, mơ thấy hạt dẻ. Trong giấc mơ, khuôn mặt của hạt dẻ đã có hình dáng cụ thể, thân hình cũng có những đường nét rõ ràng, chính là Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển không quan tâm đến cô chỉ biết than thở và kể lể nỗi uất ức. Rồi cô mơ thấy Ôn Thanh Uyển hôn mình, không biết có phải vì kiếp trước đã làm việc tốt gì đó, mà giờ lại có thể mơ thấy Ôn Thanh Uyển chủ động hôn mình. Miệng đầy vị hạt dẻ, pha chút vị sữa nhẹ, mềm mại, mịn màng và ngọt ngào, ngon hơn cả trong ký ức, khiến người ta say mê. Đôi môi mềm mại đó khiến Tần Tiện không nhịn được muốn nuốt trọn. Tần Tiện ngây người một lát, sờ môi mình, cảm giác giấc mơ đó thật sự quá chân thật. Trong lòng cô lại thèm ngửi mùi hạt dẻ, muốn ăn hạt dẻ, có lẽ vì quá tài hồng. Cô cứ cảm giác trong miệng mình vẫn còn vị hạt dẻ. Vị hạt dẻ thật sự, cảm giác đói bụng từ dạ dày truyền lên, muốn ăn hạt dẻ. Tần Tiện lắc đầu, nhìn xung quanh, trước đây đặt trên bàn cái hộp giữ nhiệt đã bị động vào. Ôn Thanh Uyển đã thức dậy, Tần Tiện đứng dậy mở hộp giữ nhiệt nhìn, bên trong thức ăn đã được ăn mất một nửa. Tần Tiện cẩn thận gõ cửa phòng Ôn Thanh Uyển, không có đáp lại, thử tay nắm cửa, bị khóa từ bên trong. Thôi, có lẽ cô ấy đã thức dậy, ăn xong rồi về phòng khóa cửa. Có lẽ trong lúc ăn đã nhìn thấy cô ở đây và nhíu mày xinh đẹp. Tần Tiện suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định gửi một tin nhắn. Hạt dẻ, tôi không yên tâm nên muốn đợi em thức dậy rồi mới đi. Nếu em thấy không thoải mái thì nhắn cho tôi về phòng trước nhé. Tần Tiện gửi tin nhắn xong, nhìn một chút vào cửa phòng Ôn Thanh Uyển, đợi một lúc rồi lấy đồ của mình đi ra ngoài, đem đồ về phòng của mình. Tần Tiện tạm thời chưa rửa mặt, chỉ khoác một chiếc áo khoác rồi ra ngoài. Cô muốn tìm một cửa hàng bán hạt dẻ nướng. Đã gần 2 giờ rồi, Tần Tiện không biết nơi nào có bán. Vừa đi vừa tra trên mạng, nhiều cửa hàng đã đóng cửa, nhưng vẫn có vài cửa hàng mở 24 giờ. Tần Tiện tìm một lúc thì phát hiện có một quán cà phê vẫn mở. Bên trong có bán bánh nhỏ kèm cà phê. Cô bước vào xem, nhìn thấy chiếc bánh màu hạt dẻ rất hấp dẫn trong hình. Không tự chủ được mà chảy nước miếng. Bánh mông lăng hạt dẻ. Bánh này bán kèm cà phê. Tần Tiện gọi một phần. Cà phê thì không uống nhiều, chỉ nhấp một ít. Còn bánh hạt dẻ thì cắn từng miếng một. Bánh này mềm hơn hạt dẻ nướng, có thêm vị kem, gần giống với vị hạt dẻ trong ký ức. Có lẽ vì quá thèm vị hạt dẻ, ăn chiếc bánh hạt dẻ này, Tần Tiện cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có phản ứng. Một phần bánh hạt dẻ nhỏ, Tần Tiện mất gần nửa giờ mới ăn xong, rồi mang về hai phần nữa. Về nhà rồi, cô không ngủ được, lại nghĩ đến giấc mơ và cái đêm 5 năm trước. Đêm mà cô đã đánh dấu hạt dẻ, mãi đến hơn 4 giờ sáng, Tần Tiện mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. 6 giờ sáng, Tần Tiện dậy tập thể dục và lại gặp Lưu Chi Ý. Lưu Chi Ý đối xử với Tần Tiện còn nhiệt tình hơn trước, khiến Tần Tiện cảm thấy người này và vị đại tá lạnh lùng mà cô gặp trước đây hoàn toàn khác nhau. Yêu đương nghiêm túc thì tôi không có quyền ngăn cản. Nhưng nếu em chỉ muốn thử cái mới, không thật lòng, tôi nhất định không tha cho em. Tần Tiện nói với Lưu Chi Ý, nhìn vẻ mặt vui mừng của cô ta mà cảm thấy khó chịu. Không đâu, chị yên tâm, em sẽ đưa cô ấy gặp bố mẹ, cũng sẽ đi gặp chú bác. Nếu gia đình không phản đối, em muốn nhanh chóng kết hôn với cô ấy. Lưu Chi Ý đáp, Tần Tiện nhíu mày. Tốc độ này nhanh quá. Tập thể dục xong, Tần Tiện chuẩn bị bữa sáng cho Ôn Thanh Uyển và Như Như, nhưng lại gặp một người quen không thân lắm trong nhà ăn. Đó là chị gái của Cố Thị Duyên. Cố Thị Họa, có chuyện gì không? Tần Tiện lạnh lùng hỏi người đang chặn đường cô. Cô không có ấn tượng tốt với chị gái của Cố Thị Duyên. Cố Thị Duyên chỉ gặp Ôn Thanh Uyển một lần rồi chuẩn bị làm nghiên cứu giúp Ôn Thanh Uyển. Thế mà chị ta lại đến gây chuyện, còn làm Ôn Thanh Uyển phát bệnh. Ôn Thanh Uyển thì không giận dữ với Cố Thị Duyên. Tôi muốn nói với cô về Cố Thị Duyên. Hôm qua cô ấy rất buồn. Cô là bạn tốt của cô ấy. Chắc là hiểu cô ấy khá rõ chứ. Cố Thị Họa mỉm cười với Tần Tiện. Thái độ rất tốt. Ừ, Tần Tiện nghe chị gái của Cố Thị Duyên nói vậy. Ngừng lại một chút. Tần Tiện trước đây đã đến nhà Cố Thị Duyên. Gặp qua Cố Thị Họa rồi. Dù sao cũng đã làm phiền người ta. Khi say rượu được chăm sóc, Cố Thị Duyên thật sự là một người bạn tốt. Tần Tiện cũng đoán được Cố Thị Duyên tâm trạng không tốt. Nguyên nhân chính có lẽ cũng vì Tần Tiện gây ra. Chị không hỏi cô ấy sao? Tần Tiện không vội quay đi mà hỏi. Cô ấy không nói với tôi. Nhìn rất thất vọng. Trước đây tôi không có ở đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Thị Họa hỏi. Vẻ mặt đầy lo lắng cho Cố Thị Duyên. Tôi cũng không rõ. Chị vẫn nên nói chuyện với cô ấy đi. Có lẽ hai người cần trò chuyện thẳng thắn một chút. Tôi là người ngoài không tiện nói. Tần Tiện đáp, không muốn thay Cố Thị Duyên nói ra bí mật của cô ấy. Chìa khóa là cô ấy không nói với tôi. Nói tôi không hiểu cô ấy. Tôi phải làm sao mới hiểu cô ấy đây? Cũng đúng, mặc dù tôi và cô ấy chỉ cách nhau 6 tuổi. Nhưng những trải nghiệm của chúng tôi quá khác biệt. Đặc biệt là mấy năm gần đây. Chúng tôi gần như không có cơ hội gặp nhau. Mười mấy năm trước, cha tôi qua đời, chú bác của tôi nhìn chằm chằm vào sản nghiệp nhà họ Cố. Mẹ tôi vất vả gắng gượng, tôi cũng vừa chuyển sang Omega, bị đám người già đó ức hiếp suýt nữa thì mất cả nhà. Chỉ mấy năm gần đây mới ổn định, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết hết. Cố Thị Duyên lúc nào cũng chỉ lo học, tính tình ngây thơ, vì vậy mỗi khi cô ấy làm gì, tôi đều muốn suy nghĩ thay cô ấy, sợ cô ấy lỡ làm sai. Cố Thị Họa vừa nói vừa lo lắng. Khí thế cứng rắn trước kia đã không còn. Ngược lại là một loài cây trưởng thành mạnh mẽ sau khi trải qua gian khổ. Càng thêm thu hút, Cố Thị Duyên là mỹ nhân. Chị gái của cô ấy lớn lên cũng không kém. Là Omega, dáng người nhỏ nhắn, giữ gìn rất tốt, nhìn như mới ngoài 20. Khi biểu hiện lo lắng trông có vẻ yếu đuối và cố tỏ ra mạnh mẽ. Tần Tiện không hiểu lắm. Sao người này lại đột nhiên mở lòng với mình và nói chuyện tình cảm như vậy? Nói thật, Cố Thị Duyên đã gần 30 rồi. Còn chưa kết hôn, chị gái cô ấy lớn hơn cô ấy 6 tuổi. Cũng chưa kết hôn, coi như là phụ nữ lớn tuổi chưa chồng. Giám đốc Cố, mỗi gia đình đều có những khó khăn riêng. Chị vẫn nên giao tiếp nhiều với cô ấy hơn. Giáo sư Cố, người này làm nghiên cứu rất giỏi, lại tốt bụng và chân thành, là một người bạn đáng để kết giao. Cuộc sống hiện tại của các bạn đã rất tốt rồi, có thể dành chút thời gian để ở bên nhau. Gia đình hiểu nhau và tôn trọng nhau, sống hòa thuận và hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng nhất. Xin lỗi, Cố Tổng, chuyện này tôi cũng không thể giúp gì. Tôi còn có việc phải đi rồi. Tần Tiện nói với Cố Thị Họa xong định rời đi, nhưng lại nhìn thấy Cố Thị Duyên đang cầm một túi thức ăn đã được đóng gói từ nhân viên phục vụ trong nhà ăn đi ra. Vậy thì, xin lỗi đã làm phiền bạn. Cố Thị Duyên nói với vẻ mặt buồn bã. Tần Tiện vội vàng đi chuẩn bị bữa sáng cho Ôn Thanh Uyển và họ, cũng như những món tráng miệng nhỏ cho cả ngày tiếp theo. Chậm trễ vài phút so với bình thường, Tần Tiện vội vàng chuẩn bị xong, đẩy xe đồ ăn đến cửa phòng của Ôn Thanh Uyển và Như Như thì thấy Cố Thị Duyên đứng ngay cửa. Chuyện gì vậy? Tần Tiện hỏi khi nhìn thấy Cố Thị Duyên. Vừa rồi tôi mang bữa sáng cho Thanh Uyển và Như Như. Thanh Uyển đã nhận bữa sáng vào rồi. Còn bạn, sao lại đẩy nhiều đồ ăn như thế này? Cố Thị Duyên nhìn Tần Tiện hỏi. Ừ, Tần Tiện nhớ lại chuyện Cố Thị Họa vừa rồi ngăn cản vô lý. Liệu có phải đang giúp Cố Thị Duyên gián tiếp? Cố Thị Họa và Cố Thị Duyên đã có sắp xếp từ trước. Không giống lắm, Cố Thị Họa không phải người như thế. Vậy có phải chị ấy bỗng thay đổi ý định? Thấy Cố Thị Duyên quá buồn bã nên muốn thay đổi quyết định không? Dù thế nào, Tần Tiện cũng cảm thấy hơi bực bội. Câu nói của Cố Thị Họa vừa rồi có vẻ như nửa thật nửa giả. Đúng là không hổ danh là người đã quen giao du với những người có tiếng từ nhỏ. Khi làm trò diễn cũng không hề ngượng, tự nhiên như thật vậy. Tần Tiện không đáp lại Cố Thị Duyên mà gõ cửa phòng Ôn Thanh Uyển. Không ai mở cửa, chỉ có giọng của Như Như truyền ra. Chúng tôi đang ăn, ăn xong sẽ mở cửa cho bạn. Đừng vội, mẹ mang rất nhiều đồ ngon đến cho con. Sao con không mở cửa cho mẹ? Hôm nay có ngũ cốc hạt rẻ, còn có cuộn dâu tây con thích nữa. Tần Tiện nói vọng vào trong. Bên trong, Như Như đang ăn bữa sáng với sữa mà Cố Thị Duyên mua. Liếm môi nhìn Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển lắc đầu. Cô không muốn gặp Tần Tiện. Không cần đâu, cô Cố đã mua đủ đồ ăn rồi. Cảm ơn Mom, Như Như cũng gọi một tiếng. Ừ, Tần Tiện không biết nói gì. Đành không làm phiền bọn trẻ ăn cơm nữa. Ngoài cửa không còn tiếng động. Như Như chăm chú ăn, thỉnh thoảng lại nhìn Ôn Thanh Uyển đang ăn mà có vẻ không được thoải mái. Hôm nay Ôn Thanh Uyển rất kỳ lạ. Sáng dậy đã đeo khẩu trang, bây giờ ăn cơm vẫn đeo khẩu trang. Mỗi lần ăn lại vén khẩu trang lên rồi lại đậy khẩu trang xuống khi nhai. Mẹ thật sự không bị ốm à? Như Như ngây ngô hỏi, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Ôn Thanh Uyển xoa đầu Như Như, lắc đầu ý bảo mình không sao. Như Như tiếp tục ăn cùng Ôn Thanh Uyển, quyết định một lát sẽ nói với Tần Tiện xem có cần uống thuốc không. Ôn Thanh Uyển ăn được vài miếng thì không muốn ăn nữa, vì khẩu vị bữa sáng mà Cố Thị Duyên mua chưa quen. Đồ ăn cô không có cảm giác thèm ăn, mà tối qua ăn muộn nên cũng không đói lắm. Ôn Thanh Uyển nhìn Như Như ăn xong, rồi dọn dẹp đồ đạc, đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm, Ôn Thanh Uyển súc miệng rồi đánh răng lại một lần. Nhìn mình trong gương, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng đáy mắt không giấu nổi sự hối hận. Sự khác biệt lớn nhất so với hôm qua là khóe môi của cô bị sưng một chỗ. Đó cũng là lý do cô đeo khẩu trang, không muốn để Như Như nhìn thấy. Sợ sau khi ra ngoài, con bé lại nói lung tung. Hôm qua khi đối diện với Tần Tiện, trong lòng cô rõ ràng biết rằng việc chạm môi sẽ trao đổi hàng triệu vi khuẩn, trao đổi dịch thể, trao đổi protein, trao đổi hợp chất hữu cơ, có thể bị bệnh hôn, nhiễm vi khuẩn từ đối phương. Tuy nhiên, khi nhìn thấy môi dưới của Tần Tiện cong lên, đôi mắt đỏ ửng, giống như những lần trước, cô không hiểu sao lại mềm lòng. Vô thức, cô đã cúi xuống hôn lên môi Tần Tiện. Editor, phải vô thức cây ếch má. Chỉ là một cái chạm rất ngắn. Vừa chạm vào, Ôn Thanh Uyển đã muốn rút lui, nhưng môi lại bị Tần Tiện giữ chặt, mạnh mẽ mút vào, răng va chạm nhau, cắn một cái, vừa đau vừa ngứa. Trong khi đó, cô nếm được trong miệng Tần Tiện sự hòa quyện giữa pheromone của Tần Tiện và hương vị khác của chính cô. Các tuyến sinh ra pheromone, lan tỏa ra bên ngoài, cũng sẽ lan tỏa vào cơ thể, trong dịch thể cũng chứa. Điều này là hết sức bình thường. Hương vị trong miệng so với mùi hòa lẫn trong không khí có chút khác biệt, có lẽ là trong lành hơn, tinh khiết hơn, mùi hoa cỏ tươi mát cùng với một chút mùi pheromone thuộc về alpha, khiến Ôn Thanh Uyển không thể kiểm soát được cơn nóng bừng từ các tuyến pheromone của mình. Tần Tiện phát ra một tiếng ừm như là thỏa mãn nhưng cũng có vẻ không hoàn toàn thỏa mãn. Ôn Thanh Uyển lấy lại tinh thần, lập tức đẩy Tần Tiện ra rồi lùi lại vài bước, nhanh chóng quay trở lại phòng. Trái tim đập mạnh liên hồi, đồng thời pheromone trong cơ thể cũng trào ra. Ôn Thanh Uyển nhắm mắt lại, cảm thấy tiếc nuối, mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại. Khi lưng cô tựa vào cửa, cô nghe thấy tiếng gõ cửa của Tần Tiện, nhưng tự nhiên không đáp lại. Cô lập tức ấn nút khóa cửa, hy vọng Tần Tiện sẽ nhanh chóng rời đi. Một lúc sau, không còn tiếng động, Tần Tiện đã đi rồi. Ôn Thanh Uyển mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngẩn người một lúc lâu rồi mới đi đánh răng. Dù đã đánh răng mấy lần, trong miệng vẫn còn vương lại hương vị đó. Hương vị của Tần Tiện. Tệ hơn nữa là cô còn để lại chứng cứ. Trong khoảnh khắc Tần Tiện hôn lại, cô không ngờ lại bị hôn đến sưng một góc môi. Nếu bị phát hiện thì sẽ thế nào? Ôn Thanh Uyển quyết tâm không để ai biết chuyện này. Trong khi Ôn Thanh Uyển đang sắp xếp suy nghĩ của mình, bên ngoài, Tần Tiện gọi Cố Thị Duyên cùng ăn sáng. Cô ấy đẩy một chiếc xe ăn sáng, đủ cho ba người lớn. Ôn Thanh Uyển và Như Như không ăn, nhưng không thể để thức ăn đó bị lãng phí. Cả hai ăn sáng trong phòng của Tần Tiện. Gia đình bạn đã nghĩ thông suốt và quyết định ủng hộ bạn à? Ăn xong, Tần Tiện hỏi Cố Thị Duyên. Không rõ, hôm qua chị tôi đến, tôi chỉ nói vài câu với chị ấy rồi không gặp lại nữa. Cố Thị Duyên đáp, vậy sao hôm nay bạn lại nhớ mang bữa sáng cho cô Ôn? Tần Tiện hỏi tiếp, những ngày gần đây tôi đều mang bữa sáng đến, chỉ là hôm trước bạn đến sớm quá, sao hôm nay lại đến muộn vậy? Cố Thị Duyên hỏi. Ừ, Tần Tiện nhận ra, quả thật Cố Thị Duyên không biết chuyện. Có lẽ Cố Thi Họa sẽ bảo vệ sự ngây thơ của Cố Thị Duyên. Mọi việc không hay sẽ do cô ấy gánh vác. Giới nhà Cố đột nhiên ủng hộ Cố Thị Duyên theo đuổi Ôn Thanh Uyển. Còn làm trợ thủ, đối với Tần Tiện mà nói, đây thực sự là một tin xấu, lại thêm một trở ngại trong việc theo đuổi Ôn Thanh Uyển. Vì sao tôi đến muộn? Bạn hỏi chị của bạn đi, tôi phải chuẩn bị rồi. Không nói nữa, Tần Tiện nói tiếp, không muốn nói thêm với Cố Thị Duyên. Được rồi, Cố Thị Duyên gật đầu rồi rời đi. Tần Tiện chuẩn bị xong, đi ra ngoài đón Ôn Thanh Uyển. Chỉ thấy hôm nay Ôn Thanh Uyển đeo khẩu trang khi ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Tiện hỏi Ôn Thanh Uyển. Thanh Uyển nói không sao, chỉ là bị nóng trong người, nổi mụn trên mặt. Cố Thị Duyên bên cạnh dịch lại ngôn ngữ cơ thể của Ôn Thanh Uyển. Ừ, Tần Tiện ngạc nhiên, hôm qua cô không thấy Ôn Thanh Uyển có mụn, mặt cô ấy vẫn rất mịn màng. À, Ôn Thanh Uyển mà lại nổi mụn, thật không dám tưởng tượng, vì Ôn Thanh Uyển rất coi trọng sắc đẹp và không muốn người khác thấy mặt không hoàn hảo. Tần Tiện cũng không tiếp tục đề cập đến chuyện này. Tần Nghiên và Lưu Chi Ý tiếp tục chăm sóc Như Như. Ôn Thanh Uyển và Tần Tiện cùng nhau ngồi một xe rời đi tham dự hội thảo. Hội thảo vẫn tiếp tục, do một số chuyên gia tổ chức cuộc họp bàn tròn, chia thành vài chủ đề, mời các chuyên gia cùng thảo luận về xu hướng phát triển tương lai, ứng dụng công nghệ hiện hành và các vấn đề khác. Tần Tiện không phải chuyên gia, nên không được mời tham gia vào bàn tròn của Ôn Thanh Uyển. Cô không có ý định tham dự trước, cũng không chuẩn bị gì, chỉ muốn hóng hớt, nhưng người ta không cho vào, đành phải ngồi ngoài như một trợ lý. Phòng trường hợp Ôn Thanh Uyển lại gặp sự cố như hôm qua. Chẳng mấy chốc, bên cạnh Tần Tiện xuất hiện một người, chính là Cố Thị Họa. Cố Thị Họa đã thay đồ dạ hội, vóc dáng trưởng thành, khuôn mặt xinh đẹp, cộng thêm thân phận gia tộc Cố, khiến cô ấy rất được ưa chuộng. Tần Tiện nhìn thấy cô ta đã cảm thấy không ổn. Không ngoài dự đoán, Cố Thị Hôn nhìn Tần Tiện mỉm cười, vẻ mặt như một con cáo già. Chúng ta hình như chẳng có gì để nói. Tần Tiện lạnh lùng nói, dị sao lại không có gì để nói? Dù nhà Cố chúng tôi có Thị Duyên là Alpha, nhưng cô ấy thì cứ chuyên tâm làm nghiên cứu, không quan tâm đến chuyện công ty. Tôi, một mega, lại phải đứng ra giao tiếp xã hội. Nghe nói hợp đồng của cô với nhà Ôn chỉ còn hơn 20 ngày nữa. Sao không gia nhập nhà cố chúng tôi? Bắt đầu từ vị trí phó tổng, chúng tôi sẽ chia phần lợi nhuận cho cô. Hiệu quả công việc tốt thì phần chia cũng không kém gì bên Ôn đâu. Mảng kinh doanh của chúng tôi có vài điểm trùng với nhà Ôn. Cô sẽ thấy quen thuộc ngay. Cô suy nghĩ thử xem sao. Cố Thị Hoạn nói, lịch sự mà vẫn không thiếu phần dụ dỗ. Tần Tiện nhìn Cố Thị Hoạn rồi khẽ cười. Người trong xã hội đúng là khác. Trực tiếp muốn lôi kéo cô về để giúp Cố Thị Duyên. Xin lỗi, tôi không có ý định đó. Tôi sẽ cố gắng tiếp tục công tác tại nhà Ôn. Nhà Cố, có cô quả là rất giỏi. Xin phép tôi rút lui. Tần Tiện cười giả lả, khẽ gật đầu với Cố Thị Họa rồi định rời đi. Cố Thị Họa nhíu mày. Khó nhằn thật, cô ta chẳng qua là một kẻ lợi dụng. Bị Ôn Thanh Uyển đá đi, lại vẫn bám lấy không rời. Những gì nhà Ôn có thể cho, nhà Cố cũng có thể, mà còn có thể cho nhiều hơn. Chỉ cần cô đừng ngáng đường Cố Thị Duyên theo đuổi Ôn Thanh Uyển. Đúng vậy, sau khi tìm hiểu rõ ràng hôm qua, lập trường của Cố Thị Họa đã thay đổi. Danh tiếng cá nhân của Ôn Thanh Uyển giờ đã không còn quan trọng. Năng lực của cô ấy vượt qua mọi danh tiếng cá nhân. Và nếu nhà Cố thực sự hợp tác sâu với nhà Ôn, sự phát triển trong tương lai sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Cố Thị Họa không lập tức đuổi theo mà ngồi lại nhìn Tần Tiện xem cô ấy sẽ đi đâu. Tần Tiện quay sang một góc, trốn ở hành lang, tránh để Cố Thị Họa nhìn thấy. Ngay cửa phòng họp nơi Ôn Thanh Uyển đang ở, cô chỉ cần liếc mắt là có thể thấy. Cô có thể vào bất cứ lúc nào nếu có việc. Tần Tiện định đợi Cố Thị Họa rời đi rồi mới vào. Nhưng chẳng bao lâu, có mấy người bước ra từ thang máy. Dẫn đầu là một người mà Tần Tiện nhận ra là giáo sư Trịnh. Chính là giáo sư Trịnh của hội đồng chuyên gia trị liệu trước đây. Giáo sư Trịnh, sao ông lại đến đây? Tần Tiện chào giáo sư Trịnh. Viện sĩ Phương bảo tôi tìm vài chuyên gia trị liệu cấp cao có kinh nghiệm trong hội đồng. Nói là phải làm trị liệu cho những người quan trọng. Cấp trên rất chú trọng việc này. Giáo sư Trịnh nói nhỏ với Tần Tiện. Ừ, Tần Tiện nghe vậy lập tức đoán ra. Chắc chắn là Ôn Thanh Uyển. Không ngờ viện sĩ Phương nhanh thế. Chỉ mới gặp Ôn Thanh Uyển hôm qua. Hôm nay đã gọi người đến. Mà còn là mấy chuyên gia trị liệu cấp cao. Kinh nghiệm dày dặn. Tôi biết ông đang nói ai. Bây giờ tôi mới là bác sĩ trị liệu chính của cô ấy. Sao còn cần mời người khác? Tần Tiện trong lòng không vui. Chỉ có thể nói vậy với giáo sư Trịnh. Thể chất tôi không hoàn toàn phù hợp, tìm được người phù hợp hơn mới mang lại hiệu quả tốt hơn. Giáo sư Trịnh nghe lời Tần Tiện nói, sắc mặt có chút phức tạp. Có chuyện gì sao? Tần Tiện thấy vẻ mặt của ông ấy, liền hỏi, không có gì, tôi sẽ dẫn mọi người đến phòng trị liệu chuyên biệt ở đây. Đợi cô ấy đến thử lần lượt xem sao, xem có thể tìm được trị liệu sư nào phù hợp không. Tôi đi trước, giáo sư Trịnh đáp, có thể cho tôi tham gia cùng không? Tôi muốn tiếp tục làm trị liệu sư cho cô ấy. Tần Tiện suy nghĩ một lát, rồi đi theo giáo sư Trịnh nói. Chuyện này, hai người đã ly hôn. Việc sinh ra sự phụ thuộc dễ gây nghiện là không tốt. Trong trường hợp đã biết trước điều này, sẽ không được phép để trị liệu sư tiếp tục. Trước đây, hai người có quan hệ hôn nhân hợp pháp. Nhưng giờ thì không, trừ khi cô ấy đồng ý tiếp tục, mới có thể được. Giáo sư Trịnh vỗ vai Tần Tiện, như thể có chút thông cảm nhưng không tiện nói thêm. Cuối cùng cũng không nói gì nữa. Tần Tiện nghẹn lời, ngay cả việc thông qua con đường chính thống để trở lại làm trị liệu sư cho Ôn Thanh Uyển cũng không được sao. Tôi đi trước đây, những trị liệu sư này đều rất bận. Nếu không phù hợp thì còn nhiều việc khác phải xử lý. Việc trải nghiệm các pheromone khác nhau từ những trị liệu sư cũng tốt mà. Giáo sư Trịnh nói xong liền vội vàng rời đi, không nói thêm gì nữa. Tần Tiện nhìn theo, cảm thấy khó chịu, rồi lại đi theo xem sự việc sẽ được xử lý thế nào. Và liệu cô có cơ hội thử không? Không biết Ôn Thanh Uyển có đồng ý để cô thử không? Dù sao hiện tại, Ôn Thanh Uyển cũng có phần bài xích cô. Nhưng nếu tìm được người phù hợp hơn, tương thích hơn cô thì phải làm sao đây? Trong phòng họp bàn tròn, ngoài Ôn Thanh Uyển còn có viện sĩ Phương và những người khác tham dự. Họ thảo luận xoay quanh một chủ đề, mỗi người đều đưa ra ý kiến riêng. Khi đến lượt Ôn Thanh Uyển, những gì cô nói khiến nhiều người không hiểu nổi. Chỉ có viện sĩ Phương, người từng nghiên cứu qua lĩnh vực này, mới hiểu và cùng cô trao đổi. Càng thảo luận càng cảm thấy kinh ngạc. Bộ sách giải mã gen này có tổng cộng 12 quyển. Vậy mà cô đọc hết rồi sao? Đây còn không phải là lĩnh vực chính của cô. Rốt cuộc cô đã đọc bao nhiêu sách và từ khi nào mà có thể đọc được những sách chuyên sâu như vậy? Viện sĩ Phương thốt lên. Cô ấy tuy không thể nói chuyện, nhưng ở các phương diện khác đều vượt xa người thường. Đến mức tôi cảm thấy tự ti. Ví dụ như bộ giải mã gen mà ngài nói, cô ấy chỉ mất 5 ngày để đọc xong, lại còn nhớ như in. Có lẽ đây chính là điều gọi là thiên tài bẩm sinh. Cố Thị Duyên nói với viện sĩ Phương. À, viện sĩ Phương vốn đã là thiên tài, nhưng gặp được người như Ôn Thanh Uyển vẫn là lần đầu tiên. Để kiểm chứng lời của Cố Thị Duyên, ông đặc biệt đưa một bài luận chưa được công bố của mình cho Ôn Thanh Uyển đọc trong vài phút. Sau đó thảo luận với cô về nội dung trong đó. Bài luận chỉ có vài chục trang. Ôn Thanh Uyển nhanh chóng đọc xong và cùng viện sĩ Phương trao đổi. Khả năng này của Ôn Thanh Uyển xuất hiện sau khi cô sinh Như Như. Có thể do não bộ chịu kích thích. Tuy nhiên, hiện tượng đi kèm là cảm xúc ngày càng mất kiểm soát. Khả năng điều khiển cơ thể suy giảm, rối loạn cảm giác và không thể tập trung trong thời gian dài, nếu không sẽ đau đầu dữ dội. Các vị mang theo bao nhiêu vệ sĩ? Có đảm bảo an toàn cho Tiểu Ôn không? Sau một lúc thảo luận, viện sĩ Phương quay sang hỏi Cố Thị Duyên. Các nghiên cứu viên của viện mang theo 5 người, 2 tài xế kiêm vệ sĩ, ngoài ra còn có một thượng tá từ quân đội đi cùng. Phụ trách an toàn cho chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không để cô ấy đi theo, mà để ở khách sạn bảo vệ con gái của Thanh Uyển. Sao ngài lại hỏi vậy? Cố Thị Duyên đáp, Tiểu Ôn có năng lực như thế này, tất nhiên cần phải được bảo vệ cẩn thận. Nếu để kẻ có ý đồ xấu biết được, chẳng hạn như gián điệp, Tiểu Ôn sẽ gặp nguy hiểm. Không được, phải sắp xếp thêm người bảo vệ Tiểu Ôn. Và mọi người ở đây cũng không được dễ dàng tiết lộ chuyện của Tiểu Ôn. Viện sĩ Phương nghiêm nghị nhắc nhở. Những chuyên gia vừa đến đều là do viện sĩ Phương mời và tin tưởng. Nhưng ông vẫn cẩn thận căn dặn mọi người một lần nữa. Cố Thị Duyên nhìn thấy viện sĩ Phương xem trọng Ôn Thanh Uyển như vậy, trong lòng cảm thấy vui mừng thay cho cô. Cuộc thảo luận tiếp tục diễn ra. Nhưng do kéo dài thời gian và cần vận dụng trí óc ở cường độ cao, đầu của Ôn Thanh Uyển lại bắt đầu đau âm ỉ. Thấy tình trạng của Ôn Thanh Uyển, viện sĩ Phương liền nhắc rằng các trị liệu sư đã đến, bảo cô thử xem thế nào. Ôn Thanh Uyển hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đi cùng. Phòng trị liệu được thiết kế rất chuyên nghiệp, không khác gì phòng ở trung tâm quản lý. Giữa phòng có một tấm vách ngăn, cả hai bên đều không nhìn thấy nhau. Ôn Thanh Uyển ở một bên, các trị liệu sư cao cấp lần lượt giải phóng pheromone qua vách ngăn để thử nghiệm. Hy vọng nhận được sự chấp nhận của cô, do rất nhạy cảm với pheromone. Từ người đầu tiên, Ôn Thanh Uyển đã cảm thấy không thoải mái. Dù những trị liệu sư này đều có kinh nghiệm, nhưng thông qua pheromone của họ, cô vẫn cảm thấy một sự khó chịu rõ rệt, đôi khi còn bất an. Đến người cuối cùng, pheromone chứa một chút thành phần từ kỳ nhạy cảm của alpha. Chỉ một chút cũng khiến Ôn Thanh Uyển vô cùng khó chịu. Cô lập tức nhấn nút để hạ vách ngăn cách ly giữa hai bên và kích hoạt hệ thống lọc pheromone. Sau khi pheromone trong phòng được làm sạch, sắc mặt của Ôn Thanh Uyển vẫn không tốt hơn. Đầu vốn đã đau, giờ phải thử qua nhiều trị liệu sư không phù hợp lại càng làm cô cảm thấy tồi tệ hơn. Lúc này, Ôn Thanh Uyển bất giác nhớ đến pheromone của Tần Tiện, đến hương vị tinh khiết nhất từ thông tin tố trong khoang miệng của Tần Tiện. Cách chương